Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 443, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Và cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Chào bạn Hồng Nguyễn nha. Xin chào bạn Hoàng Phúc Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 443. Trước mắt ở Bách Việt đảo bên này, Lưu Vũ bị giết. Địch nhân đã dám giả mạo Sở Trúc. Như vậy nói rõ Sở Trúc đại khái cũng gặp bất trắc. Bốn tòa trận cơ đã bị hủy. Có thể nói 800 năm qua chưa từng gặp nguy cơ lớn thế này. Hơn nữa hắn có thể phát giác ra, trong đó ba tòa đại điện trận cơ xuất hiện không ít địch nhân, mà mỗi một tòa đại điện đều có một vị nguyên giao chủ trì xâm phạm. Dư Hoang không rõ ràng lắm, nhiều người như vậy là thế nào xông tới, nhưng tuyệt đối có quan hệ với người giả mạo Sở Trúc, bởi vì người này trước đó đã đi qua ba tòa đại điện này. Nghe Lục Diệp tự báo mình xuất thân tam giới đảo, trong mắt Dư Hoang hận ý thiêu đốt, lúc này lấy ra âm phù, truyền ra một đạo tin tức. Có thể động thủ, tam giới đảo phát binh đánh lén Bách Việt ta, xuất động ít nhất là 4 nguyệt giao, 500 tu sĩ. Bách Việt đảo chiếm giữ bên này 800 năm, đương nhiên có không ít minh hữu. Đối tượng Dư Hoang đưa tin chính là một trong những minh hữu rất có hứng thú với tam giới đảo. Bách Việt đảo bên này trước đó cũng có rất nhiều liên hệ với đối phương. Lúc này, Dư Hoang truyền tin qua, hiển nhiên ý thức được đây là một cơ hội. Bạn đảo tuy rằng tổn thất to lớn cũng đối mặt với một hồi nguy cơ, nhưng tam giới đảo xuất động nhiều lực lượng như vậy, bên kia phòng thủ tất nhiên bạc nhược yếu kém. Lúc này nếu có cổ thế lực thứ ba bỗng đi đánh tam giới đảo thì tam giới đảo tất nhiên là không giữ được, có lẽ có thể bằng chuyện này hóa giải nguy cơ cho Bách Việt đảo. Vạn Tượng Hải có rất nhiều quy củ, ví dụ như trong một tòa linh đảo nguyệt giao đăng ký danh sách nhiều lắm là 5 người, chỉ có 5 người này là có thể trực tiếp tham gia tranh đoạt linh đảo, không có đăng ký danh sách là không có tư cách tham gia. Lại ví dụ như trong tranh đoạt linh đảo, mỗi một chỗ chiến trường đều chỉ có thể có hai phe thế lực đỏ sức, tuyệt không thể có thế lực thứ ba nhúng tay vào. Đây đều là nhược chiếu của Vạn Tượng Hải, đang tránh cho xuất hiện quy củ tranh đấu với quy mô lớn. Nếu như không có quy củ này, vậy tất cả mọi người kéo minh hữu đến tham chiến, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn phát Vạn Tượng Hải hỗn loạn, bất lợi cho bọn họ quản lý. Hơn nữa đại chiến cùng một chỗ, cừu hận tăng vọt, mọi người có thể đạt được chỗ tốt cũng sẽ ít đi. Nhưng quy củ này đều sinh ra từ trong hoàn cảnh đặc thù như Vạn Tượng Hải. Thực lực hội tụ trong ba tòa tinh không kỳ quan này quá mức bề bộn. Không định ra những quy củ nhìn như không hợp lý này thì căn bản không có cách nào phát triển lâu dài. Cho nên, dù bên phía Bách Việt đảo có không ít đồng minh, Dư Hoang cũng không có cách nào để bọn họ đến trợ giúp cho đảo của mình. Bởi vì chiến trường bên này thuộc về tam giới đảo và Bách Việt đảo, bất kỳ thế lực thứ ba nào nhúng tay vào đều không được cho phép. Nhưng hắn đưa tin để cho Minh Hữu tiến đánh tam giới đảo liền không có vấn đề gì. Tam giới đảo lại là một mảnh chiến trường khác. Tin tức truyền đi không bao lâu, một tòa linh đảo khác, từng chiếc tinh thuyền phóng lên tận trời, thẳng hướng tam giới đảo mà đánh. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Lực lượng phòng bị của tam giới đảo trong mắt những minh hữu này là rõ ràng, cho nên khi biết được có ít nhất 4 nguyệt giao, sau khi 500 tu sĩ đánh lén vào Bách Việt đảo, tòa linh đảo cùng Dư Hoang có liên hệ này liền ý thức được. Đây là cơ hội tuyệt hảo để công chiếm tam giới đảo. Bởi vì tam giới đảo giờ phút này không có quá nhiều lực lượng phòng bị. Hơn nữa tam giới đảo kinh doanh trong thời gian không dài, đại trận hộ đảo khẳng định không có lực phòng hộ quá mạnh. Giờ phút này xuất thủ, cơ bản có thể xác định chiếm được tam giới đảo. Ngay khi Lục Diệp bại lộ thân phận, 500 tu sĩ dưới sự dẫn dắt của ba Nguyệt Giao phá diệt ba tòa trận cơ của Bách Việt đảo. Đồng thời trên một hoang đảo cách Bách Việt đảo không xa, một bóng người ẩn nấp nhiều ngày ở nơi này cũng hiện ra, miệng hùng hổ. Cẩu vật cuối cùng cũng hành động rồi, nhịn chết lão nương. Thân ảnh này trước lồi sau vảnh rõ ràng là U Linh đang tu hành ở trong Hoàng Loa Cung. Tam giới đảo bên này mặc dù có quỷ tu nhưng đều là tinh túc cảnh. Nơi đây cách Bách Việt đảo không xa, muốn ở chỗ này ẩn nấp, tu sĩ tam giới đảo có nguy hiểm. Cho nên Lục Diệp từ lúc định ra kế hoạch nhằm vào Bách Việt đảo, liền gọi U Linh trở về. U Linh đương nhiên là không vui. Nàng ở Hoàng Loa Cung bên kia cùng Bạch Lộ tu hành, không biết có bao nhiêu là vui sướng. Nào nguyện ý chạy tới, dính vào những chuyện phiền toái này. Bị đánh một trận, nàng phải thành thật. Trước kia, khi Lục Diệp chưa tấn thăng Nguyệt Giao, có thể đấu ngang tay với nàng. Lúc này, Lục Diệp đã tấn thăng Nguyệt Giao, U Linh căn bản không phải là đối thủ. Ngắm nhìn phương hướng Bách Việt đảo, U Linh lấy ra một cái thanh hải loa đặt nơi miệng, pháp lực dập dờn nhẹ nhàng thổi. Hư không trước mặt bắt đầu vặn vẹo hóa thành một cánh cửa. Hoàng Loa Cung. Trước Thiên Loa Điện, Hạ Bách Xuyên dẫn dắt 500 tinh túc của tam giới đảo chờ ở đây đã nhiều ngày. Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hắn bỗng mở mắt cao giọng quát. Đã tới lúc rồi, hôm nay là ngày tam giới đảo dương danh. Sau này chúng ta có thể đặt chân ở Vạn Tường Hải hay không? Chỉ xem vào trận chiến ngày hôm nay. Chu Quân à, theo ta nhất định, không phá Bách Việt, tuyệt không bỏ qua. 500 tu sĩ tinh túc cũng gầm thét. Không phá Bách Việt, tuyệt không bỏ qua. Trước kia các tinh túc cảnh thậm chí chưa từng thấy người của Bách Việt đảo, càng chưa nói tới thù hận cá nhân. Nhưng từ khi nhóm Nguyệt Giao của Bách Việt đảo ra tay đánh lén Lão Thang, chặn đường Loan Hiểu Nga và Hạ Bách Xuyên, ân oán giữa hai đảo đã bắt đầu. Bởi vì nếu ngày đó bên Bách Việt hành động thành công, chẳng những Thang quân phải chết, mà Loan Hiểu Nga và Hà Bách Xuyên cũng lành ít dữ nhiều. Tới khi đó không có Nguyệt Giao tọa trấn, bọn họ làm sao mà sinh tồn trên Vạn Tường Hải? Chỉ biến thành cây không rễ, nước không nguồn, phiêu bạc lang thang trên Vạn Tường Hải. Bọn họ đến từ tinh hệ vắng vẻ như Ngọc Loa. Trong toàn bộ tinh hệ, thậm chí không có một vị Nhật chiếu. Bọn họ khát vọng tinh không đặc sắc. Bây giờ thật vất vả mới đi ra được, đi tới nơi phồn hoa này. Là cơ duyên xảo hợp chiếm cứ một tòa linh đảo, sao có thể cho phép người khác cướp bóc đuổi họ đi? Thủ đảo là tự vệ, phản công là chỗ đứng. Bọn họ muốn đứng vững gót chân trên Vạn Tường Hải phức tạp, bởi vì chỉ có như vậy bản tinh hệ mới có tương lai rộng lớn hơn. Bách Việt đảo muốn ra tay với tam giới đảo, đó chính là kẻ địch không chết không thôi. Hạ Bách Xuyên là người đầu tiên lao ra khỏi cửa, theo sát sau hắn là Tường Đạo thân ảnh nghĩa không hề chùn bước, đằng đằng sát khí. Chỉ trong chốc lát, trước Thiên Loa Điện, thân ảnh tụ tập liền đồng loạt giết ra, hiển lộ thân ảnh trên hoang đảo. Dựa theo bố trí khi trước, từng chiếc chiến hạm hổ sa được tế ra, từng trận bàn đồng khí liên chi được kích phát, kết thành từng tòa trận thế. Dưới sự dẫn dắt của Hà Bách Xuyên, hùng hổ đánh tới hướng Bách Việt đảo. Trên hoang đảo chỉ để lại hai bóng người, một là U Linh thổi thanh hải loa, một là Thang Quân thực lực không đủ. Hai Nguyệt Giao đều không có tư cách tham gia chiến sự như vậy, cho nên chỉ có thể đứng ở nơi xa mà nhìn. Thang Quân bỗng vươn một tay về U Linh. U Linh nháy mắt. Chuyện gì? Lấy ra. Lão Thang mặt không biểu tình nhìn nàng. U Linh quay đầu. Cái gì? Nghe không hiểu. Lão Thang ung dung nói. Người phải biết, không phải ta muốn thứ này, là Lục Nhất Diệp bảo ta tìm người lấy. Người không cho ta cũng không sao, lát nữa từ hắn đến tìm người, người cũng đừng có mà khóc. Chẳng lẽ ta sợ hắn sao? U Linh như mèo xù lông, nhảy dựng lên kêu gào. Hắn mới tấn thăng Nguyệt Giao chưa được bao lâu, người kêu hắn tới tìm ta, xem ta có đánh hắn hay không. Thang Quân chỉ mặt không biểu tình mà nhìn nàng. U Linh bỗng có chút chột dạ, nhưng mà vẫn mạnh miệng nói. Ta hiện nay trở về Hoàng Loa Cung, ta xem hắn làm sao mà tìm ta. Thang Quân nói, người thử đoán xem, bên nhân ngư tộc thân thiết với người hơn, hay là thân thiết với hắn hơn? Cho dù ngươi có trốn về được Hoàng Loa Cung thì sao? Chẳng phải vẫn bị bắt lại đây đánh trong một trận ư? Khóe mắt của U Linh giật giật, nghĩ đến hậu quả nếu bây giờ mình trốn về Hoàng Loa Cung, cuối cùng vẫn không dám đi. Vẻ mặt không cam lòng lấy thanh hải loa ra, nặng nề vỗ vào tay Thang Quân. Cho ngươi đó, đúng là đồ keo kiệt. Ta chỉ là cầm về chơi vài ngày mà thôi, hắn không yên tâm về ta một chút nào, đúng là không có chút lòng tin. Uổng công ta đã kết giao với hắn trong nhiều năm nay. Thằng Quân cất thanh hải loa đi, thầm nghĩ, bản thân người có đáng tin hay không? Trong lòng ngươi không tự biết hay sao? Nếu thật sự đáng tin, Lục Diệp đã chẳng dặn dò ta, nhất định phải thu hồi thanh hải loa. Vật này dù sao cũng là đầu mối then chốt để liên lạc giữa Tam Giới Đảo và Hoàng Loa Cung, vẫn nên để người của mình bảo quản thì mới tốt. Lần này có thể thuận lợi đánh úp Bách Việt đảo, thanh hải loa có công lao không nhỏ. Tiểu hoa giới của Lục Diệp tuy rằng tiện lợi nhưng mà dung lượng có hạn. Trước kia lúc còn ở Cửu Châu hắn đã từng thử nghiệm. Nếu chỉ đơn thuần thu nạp tinh túc cảnh, một tiểu hoa giới đại khái có thể chứa được tối đa 800 người. Nhưng nếu muốn thu nạp Nguyệt Giao, con số này sẽ giảm đi rất nhiều. Nói đơn giản, tu sĩ bị thu nạp có thực lực càng mạnh thì gánh nặng đối với tiểu hoa giới càng lớn hơn, số người có thể thu nạp cũng ít đi. Vì vậy, Lục Diệp không thể nào thu toàn bộ tu sĩ của Tam Giới Đảo vào tiểu hoa giới, chỉ mang theo 500 tinh túc cảnh, cộng thêm 3 Nguyệt Giao. Đây gần như là cực hạn dung nạp của tiểu hoa giới. Còn Hạ Bách Xuyên và 500 tinh túc cảnh khác đã sớm được Lục Diệp dùng cánh cổng do Thanh Hải Loa mở ra đưa đến lãnh địa của Nhân Ngư, tập kết chờ lệnh trước Thiên Loa Điện. U Linh ở đây thổi Thanh Hải Loa mở ra cánh cổng, Hạ Bách Xuyên cùng thuộc hạ có thể trực tiếp giáng lâm nơi này. Không ai có thể ngờ Tam Giới Đảo lại từ nơi này phát động công kích vào Bách Việt Đảo. Dù sao, nơi này cách Bách Việt Đảo quá là gần, căn bản không thể che giấu. Một khi có nhiều tu sĩ lộ diện, Bách Việt Đảo có thể nhanh chóng phản ứng. Nhưng dựa vào sự tiện lợi mà Thanh Hải Loa mang đến, Tam Giới Đảo bên này đã làm được chuyện không tưởng. Bên trong Bách Việt Đảo, bốn tòa trận cơ bị phá hủy, đại trận hộ đảo rung chuyển. Động tĩnh này rất lớn, lại thêm một số người có tâm lan truyền. Tin tức rất nhanh liền truyền ra khắp nơi. Bách Việt Đảo bị tấn công. Cuộc chiến tranh đoạt linh đảo thượng đẳng đã bắt đầu. Tu sĩ Bách Việt chiếm cứ Bách Việt Đảo 800 năm nay. Đây là một tòa linh đảo thượng đẳng có thể nói là nổi danh khắp vạn Tượng Hải. Cho nên khi tin này truyền ra, không biết bao nhiêu tu sĩ từ khắp nơi đổ về đây, muốn xem đến tột cùng là chuyện gì. Không chỉ có các tinh túc cảnh mà rất nhiều nguyệt giao của các linh đảo khác cũng xuất động. Không phải họ thật sự thích hóng chuyện, mà là nhìn khắp vạn Tượng Hải, cuộc chiến tranh đoạt linh đảo thượng đẳng rất hiếm khi xảy ra. Mỗi lần cuộc chiến tranh đoạt linh đảo thượng đẳng bùng nổ ít nhất đều đại diện cho sự va chạm giữa quần thể tu sĩ của hai tinh hệ. Các nguyệt giao đến xem cuộc chiến chủ yếu là xem biểu hiện và cách bày binh bố trận của hai phe công thủ. Từ trong chiến sự như vậy mà soi chiếu, kiểm điểm lại những thiếu sót của bản thân, có thì sửa, không có thì cố gắng phát huy. Rất nhiều người đều đang tìm hiểu, lần này tấn công Bách Việt Đảo đến cùng là thế lực phương nào, bởi vì chiến đấu bỗng bộc phát như vậy là chưa bao giờ thấy qua. Trước đây, các cuộc chiến tranh tranh đoạt linh đảo thượng đẳng, trước đại chiến đều có chút dấu hiệu. Giữa hai thế lực chắc chắn sẽ có một ít va chạm hoặc là giao phong với quy mô nhỏ, cho đến khi mâu thuẫn mở rộng mới dẫn đến cuộc chiến tranh đoạt linh đảo cuối cùng. Nhưng lần này ngay cả nửa điểm tin tức cũng không hề lộ ra. Một tòa linh đảo thượng đẳng đã kinh doanh 800 năm bỗng bị tấn công. Đây chính là điều khiến cho các nguyệt giao phải giật mình và không hiểu. Đối với rất nhiều nguyệt giao quanh năm trấn thủ trên Vạn Tượng Hải mà nói, nội tình của Bách Việt đảo ít nhiều gì họ cũng biết rõ. Đặt trong số tất cả các linh đảo thượng đẳng thì Bách Việt không tính là mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không phải là yếu nhất. 800 năm kinh doanh, đại trận hộ đảo vô cùng vững chắc. Chỉ dựa vào một phương thế lực muốn cưỡng ép đánh hạ, gần như là chuyện không thể. Các nguyệt giao đến xem cuộc chiến đều muốn biết lần này kẻ tranh đấu với Bách Việt đảo rốt cuộc là ai, có mấy phần thắng, hay là chỉ là một số kẻ đầu óc nóng lên khơi mào chiến sự. Cùng lúc này, tại Vạn Tượng đảo, trong một tòa hành cung, Tinh Túc Nguyên Thành mà Thang Quân đã gặp khi trước đang cung kính đứng trong một gian đại điện trống trải báo cáo tin tức mà mình nhận được. Đợi một lúc lâu mới có một thanh âm từ chỗ sâu trong đại điện truyền đến. Không biết tự lượng sức mình, cứ để cho hắn ta làm loạn đi. Dạ vâng, Nguyên Thành đáp rồi không người lui ra. Ngay ý tứ trong lời nói của lão tổ đối với Bách Việt đảo không hề lo lắng chút nào. Lão tổ đã không lo, hắn lo mà làm gì? Phải biết rằng lão tổ bên này thậm chí còn không có ý thả thần niệm ra dò xét tình hình của Bách Việt đảo. Chẳng trách lão tổ chướng mắt tu sĩ tam giới, quả nhiên là từ nơi khỉ ho cò gáy đi ra, kiến thức nông cạn, ít ngồi đáy giếng. Thật sự cho rằng linh đảo thượng đẳng dễ dàng công chiếm như vậy ư? Lần này chịu thiệt thòi lớn, về sau chắc chắn sẽ thành thật hơn chút. Ở một hướng khác của Bách Việt đảo, cách đó 500 dặm, có hai bóng người đang đứng sóng vai. Đây là hai vị nguyệt giao chạy đến nơi này đầu tiên sau khi chiến sự bùng nổ. Không phải người ngoài, chính là người của tứ phương đảo. Một là Chu Sấm mới tách khỏi Lục Diệp chưa lâu, một là Khang Thành của tinh hệ Vô Định. Tứ phương tinh hệ còn có hai vị nguyệt giao không tới, không phải là không muốn tới mà phải ở nhà để giữ nhà. Đều chạy tới đây cả, lỡ như bị người ta đánh lén vào nhà thì không có hay. Tứ phương đảo chỉ là một tà linh đảo trung đẳng, đại trận hộ đảo cũng không tính là mạnh. Tin tức chiến sự trên Bách Việt đảo bùng nổ truyền bá nhanh như vậy, có công lao của tứ phương đảo âm thầm thúc đẩy. Đây là Lục Diệp chủ động nhờ Chu Sấm giúp đỡ. Bởi vì chỉ có để càng nhiều nguyệt giao đến đây quan chiến, tận mắt nhìn thấy Bách Việt đảo bị công chiếm ra sao, thế nhân mới có thể nhận thức được sự cường đại của tam giới đảo. Ngày sau, tu sĩ tam giới mới có thể đứng vững. Chiến sự như vậy, Lục Diệp cảm thấy chỉ cần đánh một trận là đủ. Cho nên, chuyện này càng làm lớn, đối với phe mình càng có lợi. Cách xa nhau 500 dặm, Khang Thành và Chu Sấm kinh ngạc nhìn. Hai người đều lộ ra vẻ không thể tin. Khóe mắt Khang Thành giật giật không thôi, kinh ngạc hỏi. Rốt cuộc, làm sao mà làm được như vậy? Giờ phút này, dưới sự quan sát của hắn, đại trận hộ đảo của Bách Việt đảo rõ ràng đã bị tổn hại. Phòng ngự giảm đi rất nhiều, hơn nữa bên trong còn vô cùng hỗn loạn. Ít nhất có 3 vị trí đang bộc phát chiến đấu kịch liệt. Điều này không thể nghi ngờ cho thấy, tam giới đảo bên kia, dưới điều kiện tiên quyết là chưa triệt để công phá được đại trận hộ đảo của người ta, đã đánh được vào trong đảo, bằng không sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ta cũng không biết. Chu Sấm lắc đầu. Khang Thành im lặng nhìn về Chu Sấm. Sao người có thể không biết được? Rõ ràng trước đó người phối hợp cùng người ta làm việc cơ mà. Nhưng Chu Sấm quả thật không biết, căn bản không thể nào hiểu được cục diện ngay trước mắt. Dù sao hắn mới tách khỏi Lục Diệp chưa bao lâu, rốt cuộc làm sao mà làm được như vậy? Tuy nói trước đó hắn từng có phối hợp với Lục Diệp giết chết Sở Trúc, nhưng cái chết của Sở Trúc có liên quan gì đến cục diện trước mắt đây? Cũng không thể nói Lục Diệp giả mạo Sở Trúc lẻn vào Bách Việt đảo chứ. Tu sĩ bên Bách Việt đảo ngu xuẩn tới mức độ nào mới có thể để cho một nguyệt giao ngụy trang lẻn vào trong đó? Huống chi có đại trận bao trùm, cho dù Lục Diệp có khả năng ngụy trang cũng không phải dễ dàng lẻn vào được. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù là Lục Diệp thật sự lẻn vào, vậy hắn làm sao mà dẫn người đi vào? Đủ loại chuyện khó có thể suy nghĩ, không ai có thể giải thích. Khang Thành và Chu Sấm chỉ biết một điều duy nhất, đó là Bách Việt đảo lần này gặp phiền toái lớn rồi. Bị địch nhân tấn công từ bên trong, ưu thế của đại trận hội đảo liền mất đi gần hết. tu sĩ hai bên chỉ có thể tranh đấu ở trong đảo. Dưới trận chiến này, mặc kệ tam giới đảo có tổn thất hay không, thì Bách Việt đảo chắc chắn bị nguyên khí đại thương. Từng bóng người từ bốn phương cấp tốc lướt đến, đều đứng bên ngoài vài trăm dặm xa xa quan sát. Những người này đều là nhận được tin liền cấp tốc chạy đến xem náo nhiệt. Âm thầm kinh hãi, sao mới khai chiến chưa lâu, chiến sự này đã tiến triển tới mức độ tranh đấu bên trong đảo. Rất nhanh, một nhóm lớn tu sĩ đã tiến vào trong tầm mắt của những người đang xem cuộc chiến. Cầm đầu rõ ràng là một Nguyệt Giao hậu kỳ. Phía sau hắn có trọn vẹn 20 chiếc chiến hạm hổ xa dàn hàng ngang cùng tiến. Sau đó gần trăm trận thế với tư thế khác nhau. Lợi thế thôn tính thiên hạ hướng về Bách Việt đảo lao đi như lan hổ. Là người của tam giới đảo kìa! Có người kinh ngạc thốt lên. Vào thời điểm mấu chốt này, có thể tụ tập mà xông vào chiến trường, chỉ có tu sĩ hai bên giao chiến, những người khác không có tư cách tham gia. Sở dĩ biết đây là người của tam giới đảo, đương nhiên là lúc bên phía tứ phương tinh hệ âm thầm truyền bá tin tức, cũng làm lộ ra tam giới đảo, đồng thời cũng vạch trần ân oán giữa tam giới đảo và Bách Việt đảo, để mọi người biết nguyên nhân của trận chiến này là từ đâu. Tam giới đảo gần đây hơi có chút thanh danh, bởi vì nó là hoang đảo chuyển sinh tiếp theo sau khi Vô Song đảo chuyển sinh cách đây vài năm, còn lột xác trở thành linh đảo thượng đẳng. Trên vạn tượng hải, linh đảo chuyển sinh thường xuyên xảy ra, nhưng có thể lột xác thành linh đảo đỉnh cấp hoặc linh đảo thượng đẳng như Vô Song đảo và Tam giới đảo thì rất là hiếm thấy. Vô Song đảo hiện nay đã xuống dốc, Tam giới đảo đang trên đà quật khởi. Hơn nữa, tình cảnh khốn khó của tam giới đảo rất nhiều Nguyệt Giao đều đã từng nghe qua. Bách Việt muốn công chiếm tam giới đảo, đánh lén Nguyệt Giao của người ta. Bây giờ tam giới đảo phản công, đây là chuyện nên làm. Tu sĩ mà, ân oán rõ ràng. Người đánh ta, vậy ta đương nhiên phải đánh trả ngươi rồi. Chỉ là khiến cho đông đảo Nguyệt Giao có chút không nghĩ được. Chính là tam giới đảo cách nơi này cũng không có gần. Đám tu sĩ tam giới này từ đâu mà giết tới? Sao trước đó một chút dấu hiệu cũng không có? Càng khiến cho họ cảm thấy không thể tưởng, chính là tam giới đảo vậy mà lại chia binh. Hiện nay sự hỗn loạn bên trong Bách Việt đảo chỉ là một phần do tu sĩ tam giới tạo thành, còn có một phần đang đi tới chiến trường. Nếu như đại trận hộ đảo của Bách Việt đảo không bị tổn hại, vậy một đám tu sĩ như vậy căn bản không thể làm được gì. Bên Bách Việt thậm chí không cần chờ họ đến gần đảo, đã có thể mượn nhờ một ít thủ đoạn bố trí trên đảo đánh tan họ rồi. Nhưng bây giờ thế cục khó bề phân định. Cho dù là Nguyệt Giao có kinh nghiệm phong phú tới đâu, cũng không thể nào phán đoán được xu thế của trận chiến này. Hạ Bách Xuyên dẫn đầu 500 tinh túc cảnh của tam giới cấp tốc hướng Bách Việt đảo đánh đến. Tam giới đảo bên này cũng có cường địch xâm phạm. Từng chiếc tinh chu lại cách tam giới đảo 300 dặm thì giảm bớt tốc độ. Trên một chiếc tinh chu dẫn đầu, một vị Nguyệt Giao chủ trì chiến sự lần này nét mặt ngưng trọng hướng tam giới đảo mà nhìn. Thứ có thể nhìn thấy là một mảnh sương mù dày đặc, căn bản không nhìn rõ tình hình bên trong đảo ra sao. Từ lần trước sương mù khích tán, sau khi bao phủ linh đảo, bên này vẫn luôn duy trì cục diện như vậy. Không ai biết bên trong tam giới đảo là tình hình gì. Điều khiến cho vị Nguyệt Giao này trong lòng nghi hoặc chính là hạm đội nhà mình cũng đã đến vị trí này rồi. Tam giới đảo dù thế nào cũng nên có chút phản ứng mới đúng. Nhưng mà trên thực tế, đối diện một chút động tĩnh cũng không có. Hệt như không hề phát giác được bọn họ đang đến. Rõ ràng, chuyện này không bình thường. Trong động Nguyệt Giao kia nháy mắt hiện ra cảnh tượng tam giới đảo bên trong cạm bẫy giăng khắp nơi, chỉ chờ bọn hắn chủ động đến nạp mạng. Nhưng bọn hắn nhận được tin là bên tam giới đảo có mấy Nguyệt Giao và 500 tinh túc cảnh đi tiến đánh Bách Việt đảo. Cho nên trong tam giới đảo, trước mắt nhiều lắm chỉ có một Nguyệt Giao trấn giữ, cộng thêm mấy trăm tinh túc cảnh mà thôi. Chút lực lượng phòng bị ấy còn chưa đủ để cho người ta bận tâm. Bây giờ sương mù bao trùm rõ ràng chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí, càng chứng tỏ sự thật rằng lực lượng phòng giữ của tam giới đảo không có đủ. Trầm ngâm một chút, vị Nguyệt Giao này hạ lệnh tấn công. Mặc kệ phía trước là đầm rồng hang hổ hay gì, đánh vào liền biết. Tu sĩ tranh đấu vẫn là lấy thực lực làm đầu. Hắn không tin dựa vào số nhân thủ mình mang đến là không thể đánh hạ được một tam giới đảo. Tiến công bắt đầu. Tam giới đảo không hề có động tĩnh, thậm chí ngay cả phản kích cũng không có. Chỉ có đại trận phòng hộ yên lặng chống đỡ công kích. Hạm đội tiến vào trong phạm vi trăm dặm, một màn ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện. Đại trận phòng hộ của tam giới đảo đã bị công phá, mà cho tới giờ khắc này, hạm đội đột kích cũng không hề nhìn thấy bất kỳ sự phản kích nào. Nguyệt Giao cầm đầu ngơ ngác, đây rốt cuộc là tình huống gì? Nếu là tam giới đảo bên này có phản kích, vậy còn coi như bình thường. Nhưng tình huống trước mắt quá mức quỷ dị, hắn trong lúc nhất thời lại có chút không biết nên làm gì cho đúng. Tuy trong lòng nghĩ tam giới đảo bên này có thể đã không có một bóng người hay không, nhưng vô thức lại cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Đây chính là một tòa linh đảo thượng đẳng, tu sĩ nhà nào lại to gan lớn mật tới mức không làm bất kỳ phòng thủ nào, mặc cho người bên ngoài đến công chiếm. Hơi suy nghĩ một chút, bố trí một phen, lúc này liền có từng chiếc chiến hạm hổ xa tách ra bốn phương, từ các phương hướng của tam giới đảo vọt vào trong đó, biến mất trong màn sương mù dày đặc. Rất nhanh, tin tức truyền về. Trong tam giới đảo không có một bóng người, thậm chí ngay cả một chút đồ vật có giá trị cũng không hề lưu. Toàn bộ linh đảo chỉ có một tòa đại trận kia đang vận chuyển, hơn nữa hôm nay còn bị công phá. Nguyệt Giao cầm đầu khoay mắt giật giật, có chút dở khóc dở cười. Làm nửa ngày, chính mình bên này, vậy mà lại cùng một tòa đảo trống không, đấu trí đấu dũng. Tu sĩ tam giới đảo vẫn rất là thức thời, đại khái bọn hắn biết mình không thủ được hòn đảo này, cho nên mới sớm rút lui. Điều này làm cho tu sĩ đến đây xâm chiếm đều mừng rỡ như điên. Tại rất lần hành động này, bọn hắn mặc dù cảm thấy đánh chiếm tam giới đảo không thành vấn đề, nhưng vẫn sẽ phải trả một cái giá nhất định. Nói không chừng, sẽ có một số ít tu sĩ xui xẻo bỏ mạng nơi xa trường. Nhưng hiện nay, bọn họ không phải trả bất cứ cái giá nào mà đã chiếm cứ được một tòa linh đảo thượng đẳng. Đây thật đúng là nhặt được một món hời cực lớn. Lên trên đảo! Nguyệt Giao cầm đầu lập tức ra lệnh. Trời cho mà không lấy, ngược lại sẽ gặp tai ương. Một tòa linh đảo thượng đẳng tốt đẹp như này, bất kể ra sao cũng không thể buông tha. Kể từ đó, thế lực của họ có thể chiếm cứ một tòa linh đảo thượng đẳng. Linh đảo của họ vốn chỉ là một tòa linh đảo trung đẳng, so với linh đảo thượng đẳng thì chênh lệch rất nhiều. Thứ nhất là linh đảo có quy mô lớn như tam giới đảo, chẳng những có thể cho tu sĩ nhà mình vào tu hành, thậm chí có thể cùng thương gia các thế lực đạt thành quan hệ hợp tác. Ngày sau, tài nguyên cuồn cuộn không ngừng đổ về. Mà Nguyệt Giao với tư cách là kẻ chủ sự lần này, hắn không thể nghi ngờ là có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Trong lúc nhất thời, Nguyệt Giao kia không khỏi mặc sức tưởng tượng đến viễn cảnh tốt đẹp của ngày sau, thiếu chút nhịn không được cười ra tiếng. Mà theo hắn ra lệnh, các tin tức đi theo cũng nhào nhào lên đảo, tiến vào trong đó, cảm nhận được sự chênh lệch to lớn giữa tam giới đảo cùng linh đảo của mình. Các tin tức cũng mừng rỡ vô cùng, bởi vì tại trong hoàn cảnh tu hành như này, tốc độ tu vi của bọn hắn cũng có thể tăng lên rất nhiều. Hơn nữa vô hình chung có thể tiết kiệm được một lượng lớn linh ngọc. Trong tam giới đảo, Nguyệt Giao cầm đầu trong lòng mặc sức tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, cho dù là lấy tâm cảnh đỉnh phong của Nguyệt Giao, tu sĩ dẫn đội cũng không khỏi có chút lâng lâng. Chỉ cảm thấy mình thời vận bùng nổ, chuyện tốt như vậy đều có thể gặp được. Ngoài mừng rỡ, hắn còn không quên truyền cho Dư Hoang một tin tức. Tam giới đảo không người, ta đã công chiếm được hòn đảo này rồi. Mặc kệ nói như nào, Dư Hoang lúc trước đã truyền tin cho hắn, nhân tình này phải nhận rồi, quay đầu lại có chỗ tốt thì chia cho hắn một ít là được. Lúc Dư Hoang nhận được tin, tâm tình như muốn nổ tung, ngay cả trả lời cũng lười trả lời, bởi vì hắn biết tam giới đảo bên kia không có người. Những người còn lại của tam giới đảo lúc này đang tiến tới gần Bách Việt đảo, sắp tấn công đại trận phòng hộ của Bách Việt đảo. Bách Việt đảo đặt chân 800 năm, chưa bao giờ rơi vào tình cảnh trong ngoài đều có họa như lúc này. Dù thế nào cũng nghĩ không ra, người của tam giới đảo, coi như Bách Việt bên này chủ động ra tay trêu chọc bọn hắn, vậy cũng không tới mức từ bỏ tam giới đảo, dốc toàn lực mà tấn công. So sánh mà nói, giá trị của Tam Giới Đảo so với Bách Việt Đảo không thể nghi ngờ là lớn hơn rất nhiều. Mặc dù đều là linh đảo thượng đẳng, nhưng hai tòa linh đảo này quy mô hoàn toàn khác nhau. Còn nữa, tu sĩ của Tam Giới Đảo tự tin có thể đánh hạ được Bách Việt Đảo đến vậy ư? Hiện nay Tam Giới Đảo bên phía bọn họ đã mất, nếu như không đánh hạ được Bách Việt Đảo, vậy sau này ngay cả chỗ đặt chân trên Vạn Tượng Hải cũng không có. Người của Tam Giới Đảo này đều là kẻ điên hết rồi sao? Người của Tam Giới Đảo đương nhiên không phải kẻ điên, đổi lại bất kỳ người nào đều khó có khả năng làm ra quyết định cực đoan như vậy. Hoàn toàn từ bỏ phòng thủ Tam Giới Đảo, chỉ dùng mê trận che lấp tình hình bên trong, mê hoặc địch nhân dò xét, mượn nhờ Thanh Hải Loa và Tiểu Hoa Giới di chuyển tu sĩ Tam Giới, dốc hết toàn lực công chiếm Bách Việt Đảo. Quyết định này là do Lục Diệp đưa ra, bởi vì hắn không sợ Tam Giới Đảo có sơ suất. Tam Giới Đảo cùng Vô Song Đảo thành công đều đến từ Tiểu Tinh Túc Điện. Chỉ cần món bảo vật này còn nằm trong tay hắn, Tam Giới Đảo coi như thật sự mất đi cũng không có gì đáng ngại, cùng lắm thì đi tìm một tòa hoang đảo khác. Cho nên đối với người ngoài mà nói, thủ hộ linh đảo nhà mình là chuyện bắt buộc, nhưng Lục Diệp hoàn toàn không có nỗi lo này. Với hắn mà nói, tiến công chính là cách phòng thủ tốt nhất. Lần đó các nguyệt giao của Tam Giới Đảo nghị sự, lúc hắn đưa ra đề nghị này, tất cả mọi người đều không tán thành, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn thuyết phục. Trong số các nguyệt giao của Tam Giới Đảo, Lục Diệp có tu vi thấp nhất, nhưng lại có trọng lượng lớn nhất. Nếu hắn đã kiên trì muốn làm chuyện gì, những người khác đương nhiên sẽ không phản đối quá mức gay gắt. Hơn nữa, Thang Quân bị đánh lén suýt mất mạng, quả thật khiến cho người ta nổi giận. Hơn nữa, Lục Diệp bố trí rất hợp lý, hy vọng chiếm được Bách Việt Đảo rất lớn, cho nên đề nghị này mới có thể thông qua, mới có một trận chiến cường công Bách Việt Đảo của ngày hôm nay. Khác với tâm thái ung dung của Lục Diệp, tất cả mọi người của Tam Giới Đảo đều cảm thấy đây là một trận chiến không có đường lui, bởi vì giờ phút này 89 phần 10 Tam Giới Đảo đã mất, cho nên nhất định phải chiếm được Bách Việt Đảo mới có thể đền bù tổn thất. 20 chiếc chiến hạm Hổ Xa, hơn 100 tòa trận thế do tu sĩ Tam Giới kết thành, dưới sự chỉ huy của Hạ Bách Xuyên hướng về phía Bách Việt Đảo. Đám người Lục Diệp đang phải chịu áp lực cực lớn. Trong ba đại điện, trận cơ của Bách Việt Đảo đều có ít nhất một vị nguyệt giao tọa trấn, hơn 100 vị tinh túc dưới trướng. Thật ra, lực lượng vậy không hề yếu, nhưng dù sao, nơi đây cũng là xào huyệt của kẻ địch. Mà toàn bộ Bách Việt Đảo có gần 2.000 tu sĩ, chỉ binh vây công ba đại điện trận cơ, có thể thấy áp lực mà tu sĩ Tam Giới phải đối mặt lớn tới mức nào. Có thể nói, mỗi một tu sĩ Tam Giới trong đại điện trận cơ, địch nhân mà họ phải đối mặt đều nhiều gấp mấy lần phe mình. Nếu không phải nhờ vào trận pháp phòng hộ của bản thân đại điện, dưới tình huống binh lực chênh lệch quá xa, phe mình sớm đã xuất hiện thương vong. Dưới thế cục như vậy, cho dù là Lục Diệp cũng không dám tùy tiện lộ diện. Tam Giới Đảo bên này đã liều mạng, Bách Việt lại há chẳng phải là dốc sức liều mạng hay sao? Đều đã bị địch nhân đánh vào bên trong, ai dám không liều mạng? Tu sĩ Tam Giới Đảo ẩn thân trong ba tòa trận cơ đại điện đều bị bao vây kín không kẽ hở. Vô số công kích từ bốn phương tám hướng không ngừng dội đến, đánh cho đại điện rung chuyển không thôi. Trong mắt Dư Hoang đỏ lên, giờ phút này hắn chỉ hận Lưu Vũ và Sở Trúc trước kia đã bố trí trận pháp kiên cố như vậy, dẫn đến nhất thời nửa khắc không cách nào công phá. Nhưng ngẫm lại, kiên cố như vậy đúng là yêu cầu lúc trước của hắn. Dù sao, trận cơ trong đại điện đối với một tòa linh đảo quá mức trọng yếu, đương nhiên có thể kiên cố bao nhiêu thì càng kiên cố bấy nhiêu. Trong lòng hắn đắng chát, không thể ngờ những trận pháp vất vả bày ra này bản thân không dùng tới, ngược lại trở thành thủ đoạn trợ giúp cho địch nhân. Đương nhiên, nếu thời gian đầy đủ, trận pháp ở đại điện trận cơ sẽ không chịu nổi sức tấn công mạnh mẽ của Bách Việt. Đến khi đó không có trận pháp bảo vệ, chỉ dựa vào đội hình hơn 100 người trong mỗi tòa đại điện, căn bản không chịu nổi cơn thịnh nộ của tu sĩ Bách Việt. Với sự chênh lệch lớn về số lượng giữa đôi bên, e rằng rất nhanh sẽ bị tiêu diệt sạch. Nhưng hiện nay lấy đâu ra nhiều thời gian để mà lãng phí. Bố trí của Tam Giới Đảo liên kết chặt chẽ với nhau. Trong trận chiến này, Bách Việt hoàn toàn bị dắt mũi. Dư đảo chủ, chiến hạm và trận thế của địch nhân đã ở ngoài 200 dặm rồi, sắp phát động tấn công. Trong lúc hỗn loạn, có người vội vàng chạy đến trước mặt Dư Hoàng bẩm báo tình hình. Dư Hoàng mắt muốn nứt ra, quay đầu nhìn ra ngoài đảo. Quả nhiên, thấy bộ hạ của Hà Bách Xuyên bày ra tư thế tấn công. 20 chiếc chiến hạm hổ xa, quy mô không lớn, nhưng tuyệt đối không có nhỏ. Cộng thêm hơn 100 tòa trận thế. Đây là một lực lượng không thể nào xem thường. Đặc biệt là trong tình hình 4 tòa trận cơ bị phá hủy trước đó. Dư Hoàng thật sự không biết đại trận hội đảo của phe mình còn có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực. Mạnh sư muội, Mạnh sư muội, hắn vội vàng hô to. Vị Mạnh sư muội đang dẫn người tấn công một tòa đại điện trận cơ liền nhanh chóng chạy đến. Dư Hoàng vội vàng nói, mau dẫn người bố phòng, ngoài ra 4 tòa đại điện trận cơ cũng phải bảo đảm không có sơ sót. Trận cơ không thể bị phá hủy thêm, hiện nay còn lại 4 tòa vẫn có thể duy trì vận chuyển của đại trận hộ đảo. Nếu là bị phá hủy 1-2 tòa trận cơ, e rằng không cần chờ địch nhân tấn công, đại trận hộ đảo sẽ tự sụp đổ. Rõ. Vị Mạnh sư muội nhận lệnh, lập tức điều động người dẫn theo một lượng lớn nhân thủ rời đi. Lục Diệp và những người khác áp lực giảm đi nhiều. Rất nhanh tiếng nổ vang lên, 20 chiếc chiến hạm hổ xa của bên Hà Bách Xuyên bắt đầu tấn công mạnh mẽ vào Bách Việt đảo. Trong trận thế do tu sĩ tam giới kết thành, có gần một nửa phối hợp phát động tấn công. Sở dĩ chỉ có một nửa, chủ yếu là do nửa còn lại không thích hợp để thi triển thủ đoạn tấn công từ xa. Hơn nữa họ còn có nhiệm vụ khác. Dù cách xa 200 dặm, khi công kích rơi vào đại trận hồ đảo, cũng khiến màn sáng của đại trận nổi lên những gợn sóng. Nếu không phải Mạnh sư muội kịp thời dẫn người tới 4 tòa trận cơ còn nguyên vẹn, để ổn định đại trận, e rằng với những đợt công kích như vậy, chỉ cần vài lần là có thể phá vỡ hoàn toàn. Sau 3 đợt công kích, đại trận vẫn được duy trì, nhưng cường độ rõ ràng suy yếu đi một chút. Đây là hậu quả xấu do trận cơ không hoàn chỉnh mang đến. Nếu 8 tòa trận cơ hoàn chỉnh lại có đủ nhân thủ điều khiển duy trì, thì chỉ với thủ đoạn của bên Hà Bách Xuyên, căn bản sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Ngay sau đó, phản kích của Bách Việt đảo bắt đầu. Một tòa linh đảo được bố trí hoàn chỉnh, không chỉ có đại trận hộ đảo bền chắc không thể phá vỡ, mà xung quanh linh đảo còn có rất nhiều bố trí phòng bị ngoại địch. Những bố trí này đều có thể dùng để phản công kẻ địch xâm lấn. Ví dụ như một số trận pháp tấn công có pháp bảo làm mắt trận. Nếu tài lực dồi dào, thậm chí có thể đặt chiến hạm hổ xa vào trong trận pháp làm mắt trận. Như vậy có thể phát huy ra tối đa uy lực của chiến hạm hổ xa. Các tu sĩ Bách Việt đảo chiếm giữ nơi này 800 năm. Cho dù trước đây chưa từng trải qua loại chiến sự này, nhưng những bố trí cần thiết đều không thiếu. Lúc này dưới sự điều phối của vị Mạnh sư muội, từng đợt phản kích được tung ra. Bộ hạ của Hà Bách Xuyên không hề nao núng, mấy chục tòa trận thế lúc trước chưa thi triển công kích, đồng loạt thúc giục uy lực của trận thế. Ánh sáng rực rỡ, các trận thế với hình thái khác nhau gần như sống lại, hóa thành lớp phòng hộ kiên cố. Từng lớp phòng hộ do trận thế kết thành liên miên, giống như một bức tường đồng vách sắt, che chắn cho những người phụ trách tấn công của phe mình khỏi những đợt công kích từ linh đảo. Một đợt phòng thủ không một ai bị thương. Công kích của phe ta lại được phát động. Trận chiến công phòng bên ngoài đảo cách 200 dặm đã được khai hỏa. Trước khi đại trận hộ đảo của Bách Việt đảo bị phá vỡ hoàn toàn, bộ hạ của Hà Bách Xuyên không thể nào áp sát thêm, bởi vì làm vậy quá là mạo hiểm, hơn nữa áp sát cũng không thể lên đảo. Số lượng tu sĩ đến xem ngày càng đông, một trận chiến tranh đoạt linh đảo thượng đẳng dường như thu hút toàn bộ ánh mắt của vạn tượng hải. Dù sao cũng hiếm thấy, rất nhiều tu sĩ trước đây chưa từng chứng kiến sự bùng nổ ở linh đảo thượng đẳng. Lúc này so sánh, những trận chiến tranh đoạt linh đảo trung đẳng và hạ đẳng trước đây chẳng khác nào trò chơi của trẻ con. Trong lúc đại chiến bên ngoài đảo đang diễn ra ác liệt, thì bên trong đảo, trong một tòa đại điện trận cơ, Lục Diệp dẫn theo Mã Hượng Tư tiến lên phía trước. Vừa rồi khi toàn bộ lực lượng của Bách Việt đảo đều tập trung bên trong đảo, 3 tòa đại điện trận cơ bị áp chế không thể phản kháng, chỉ có thể dựa vào trận pháp của đại điện để chống đỡ. Nhưng lúc này sự xuất hiện của bên Hà Bách Xuyên đã thu hút gần một nửa lực lượng của Bách Việt đảo. Lục Diệp có thể cảm nhận rõ ràng áp lực bên này đã giảm bớt. Cơ hội đã đến. Mở ra lỗ hổng trận pháp, sau ba hơi, toàn bộ xông ra. Lục Diệp vừa tiến lên, vừa ra lệnh. Trong tòa đại điện này, hơn trăm người đồng thanh nhận lệnh. Khi Lục Diệp và Mã Thượng Tư đi tới phía trước đại điện, tu sĩ phụ trách duy trì trận pháp lập tức mở ra một lỗ hổng. Đây là một hành động cực kỳ mạo hiểm, bởi vì bên ngoài đại điện, kẻ địch tấn công liên tục. Nếu trận pháp không có lỗ hổng, còn có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng một khi trận pháp bị mở ra lỗ hổng, muốn khép lại là điều không thể. Đây cũng là nguyên nhân Lục Diệp ra lệnh sau ba hơi thở, toàn bộ phải xông ra. Nếu không xông ra, đợi trận pháp của đại điện bị phá, cố thủ ở đây chẳng khác nào tấm bia cho địch bắn. Lỗ hổng đã mở, Lục Diệp quay đầu. Mã Thượng Tư vẻ mặt dữ tợn, dáng vẻ quyết tử, xông ra ngoài theo lỗ hổng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, không biết bao nhiêu đòn tấn công đánh lên người hắn. Dù hắn là nguyệt giao đỉnh phong, trong nháy mắt này cũng bị đánh cho da tróc thịt bong. Máu tươi bắn tuôn tóe, cả người nổ tung. Nguyệt giao phụ trách dẫn người vây công tòa đại điện này. Tên là Tô Dục Minh, tu vi nguyệt giao hậu kỳ, cũng là một trong bốn nguyệt giao còn lại của Bách Việt hiện nay. Hắn nhận được lệnh của Dư Hoang, bất kể thế nào cũng phải chặn đứng địch nhân bên trong đại điện. Ai dám ló đầu ra liền giết kẻ đó. Vốn tưởng rằng đối phương trốn trong đại điện chắc chắn sẽ là một trận chiến lâu dài. Ai ngờ lần này lại giết được một người, hơn nữa còn là một nguyệt giao. Giết chết một nguyệt giao của kẻ địch, chiến quả này không thể nào xem thường. Tô Dục Minh đang trấn giữ nơi đây không khỏi ngây ra một lúc. Chính là trong khoảnh khắc ngây người này, biến cố đột ngột xảy ra. Một điểm huyết quang chói mắt nở rộ, sau đó bành trướng dữ dội, nhanh chóng lan ra xung quanh. Tô Dục Minh con người co rút, vừa rút lui vừa quát to. Huyết thuật, mau tránh ra! Cuối cùng cũng hiểu, nguyệt giao kia không phải là chết, bởi vì sau khi thân thể đối phương nổ tung, không hề có động tĩnh của nguyệt giao vẫn lạc. Đó là đối phương nhân cơ hội thi triển ra huyết thuật. Hơn nữa từ tốc độ lan tỏa của huyết sắc này, có thể thấy đối phương có trình độ rất cao về huyết thuật. Hắn phản ứng nhanh nên tránh được sự bao trùm của huyết hải. Nhưng mà các tinh túc cảnh dưới trướng của hắn lại không có khả năng phản ứng nhanh như hắn. 2.000 tu sĩ của Bách Việt đảo hiện nay có một nửa bị điều đi duy trì đại trận hộ đảo, phản kích bộ hạ của Hà Bách Xuyên. 1.000 người còn lại vây công 3 tòa đại điện trận cơ, cho nên bên này có khoảng 300-400 tu sĩ tinh túc cảnh. Khi huyết hải của Mã Thượng Tư lan ra, 300-400 tinh túc này lập tức bị bao trùm, không sót một ai. Cảnh tượng này khiến cho mắt của Tô Dực Minh như muốn nứt ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn phát hiện trong huyết hải có khí tức tinh túc bắt đầu biến mất, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Từng người, dường như trong huyết hải có hung thú thượng cổ thức tỉnh, đang cắn nuốt tánh mạng của tu sĩ phe mình. Tô Dực Minh lập tức ý thức được, đây là Lục Diệp ra tay, bởi vì chỉ có nguyệt giao ra tay, các tinh túc cảnh mới chết nhanh như vậy. Nhất thời trong lòng tràn đầy bi ai. May mà tu sĩ Bách Việt đảo không phải là kẻ ngu. Đột nhiên gặp biến cố, bất ngờ rơi vào huyết hải. Tuy rằng phần lớn đều tỏ ra hoảng loạn, nhưng vẫn nhanh chóng thúc giục lực lượng khuấy động huyết hải. Thực lực của Mã Thượng Tư quả thật rất mạnh, uy năng của huyết hải cũng cực kỳ lợi hại. Nhưng hắn muốn dựa vào sức một mình để trói buộc 300-400 tinh túc là điều không thể. Các tinh túc khuấy động huyết hải như vậy sẽ khiến cho huyết hải rung chuyển, tiêu hao lực lượng của hắn. Chỉ cần một lát là có thể phá vỡ biển máu này. Hơn trăm tu sĩ tam giới trong đại điện cùng nhau xông ra. Đông đảo tu sĩ dựa vào trận bàn đồng khí liên chi kết thành trận thế. 3-5 người, một tổ, dưới sự phụ trợ và chỉ dẫn của Mã Thượng Tư, săn giết kẻ địch trong huyết hải. Càng không cần nói, Lục Diệp và Mã Thượng Tư xông ra khỏi đại điện, cũng đang tùy ý làm bậy trong huyết hải. Với thực lực nguyệt giao hiện nay, làm sao tinh túc cảnh của Bách Việt có thể ngăn? Mỗi một hơi đều có tu sĩ ngã xuống. Tô Dục Minh sớm một bước thoát ra khỏi phạm vi bao trùm của huyết hải, trên trán nổi đầy gân xanh, điên cuồng thúc giục lực lượng đánh vào huyết hải, muốn phối hợp cùng tinh túc phe mình nhanh chóng phá vỡ huyết hải để cứu người ra ngoài. Nhưng chỉ sau ba hơi, hắn đã lộ ra tuyệt vọng. Bởi vì trong ba hơi thở ngắn ngủi này, số lượng tinh túc cảnh vẫn lạc trong huyết hải đã lên tới 50 người. Huyết hải khổng lồ tuy bị trùng kích trung chuyển, nhưng tiếp tục kiên trì 7-8 hơi thở nữa thì vẫn không có vấn đề gì. Ba hơi thở, 50 người, thêm 7-8 hơi thở nữa, chẳng phải sẽ là chết thêm hơn 100 người hay sao? Bên này tổng cộng cũng chỉ có 300-400 tinh túc cảnh mà thôi. Tổn thất to lớn như vậy, Tô Dục Minh hoàn toàn không thể chấp nhận. Cho nên hắn chỉ hơi do dự, liền lao thẳng vào huyết hải. Vừa rồi hắn rõ ràng đã nhanh chóng tránh được huyết hải bao trùm, nhưng bây giờ vì muốn nhanh chóng phá vỡ huyết hải, lại không thể không chủ động lao vào. Thật là mỉa mai và bất lực. Nhưng chỉ có đi sâu vào trong huyết hải, hắn mới có thể phá vỡ huyết hải trong thời gian ngắn hơn, cứu tu sĩ phe mình. Tô Dục Minh không hổ là nguyệt giao hậu kỳ, vừa vào huyết hải, pháp lực hung mãnh khuấy động, khiến cho cả huyết hải như sôi trào. Lục Diệp đang tùy ý giết địch trong huyết hải, bên tai truyền đến giọng nói của Mã Thượng Tư. Thánh Tôn, ta không kiên trì nổi nữa rồi. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là số lượng tu sĩ đang giao chiến trong biển máu lúc này quá là đông. Không tính Lục Diệp và Tô Dực Minh hai nguyệt giao, chỉ riêng tinh túc cảnh đã có mấy trăm người. Nhưng đợt xung kích này đều do huyết hải gánh chịu. Hắn có thể kiên trì được mấy hơi thở, đã là thể hiện nội tình hùng hậu. Lục Diệp nghe, lập tức đứng yên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, huyết thuật được thi triển, huyết sắc càng thêm nồng đậm từ trong cơ thể hắn tràn ra, lan tràn ra xung quanh. Không chỉ vậy, trong huyết hải còn có một bóng người khác đang thúc giục bí thuật huyết tộc dưới sự truyền âm của Lục Diệp. Lam Tề Nguyệt. Tuy rằng tu vi của Lam Tề Nguyệt chỉ là tinh túc sơ kỳ, nhưng mà tính đặc thù của huyết thuật huyết tộc đủ để đảm bảo cho nàng có thể phát huy ra tác dụng của mình trên chiến trường này. Thật ra phán đoán của Tô Dực Minh không sai. Nếu đây chỉ là huyết thuật đơn thuần, hắn chủ động lao vào, quả thật có thể phá vỡ nó nhanh hơn, cứu các tinh túc cảnh dưới trướng. Nhưng hắn làm sao mà biết, đây không phải là huyết thuật đơn thuần. Đây là bí thuật huyết tộc do một huyết tộc nguyệt giao đỉnh phong thi triển. Hai bên nhìn bề ngoài không có khác biệt quá lớn, người ngoài thậm chí không thể phân biệt. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất là huyết hải của huyết tộc có thể dung hợp với nhau để lớn mạnh hơn. Phán đoán sai lầm này đủ để mất mạng. Cho nên rất nhanh, hắn đã lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì huyết hải rõ ràng đang rung chuyển không ngớt, sắp bị phá. Không biết tại sao đột nhiên trở nên ổn định hơn không ít. Mà theo sát ở chỗ sâu trong huyết hải, một nguồn năng lượng khổng lồ bùng nổ. Sự ổn định này càng trở nên rõ ràng hơn. Lục Diệp đã bạo phát một giọt bảo huyết của mình rồi. Kết thúc tập 443 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.